Lúc này, hạm đội Minh quân từ bên ngoài cũng tiến vào cảng vịnh, bỏ neo ở cảng ngoại. Một chiến thuyền chủ lực đã vừa giao chiến với quân Bồ đang đứng ngay bên cạnh siêu chiến thuyền tựa tòa thành kia. Ai ra lệnh cho các hạm đội trưởng lập tức trở về chiến thuyền của mình. Sau đó đi xuống thang, cùng hai vệ binh ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ chạy tới siêu chiến thuyền kia. Đứng tại bong tàu đang nghênh đón ông ta là một kẻ đang hồn siêu phác lạc Luis Diego, còn một gã thương nhân trung niên Phương Đông vẻ mặt đè nén cổ khánh hữu. Ai ra nhận ra được hình như thương thuyền của gã bị cầm giữ, gã chính là kẻ bất đắc dĩ làm người phiên dịch trong cuộc đàm phán với Minh Triều. Hiện giờ quả thực muốn cười còn khó coi hơn khóc. Ngài chính là Ai Re tướng quân, đại soái của chúng ta ở trên tầng lầu đợi ngài. Thỉnh, một tướng lĩnh của Minh quân đứng ra khách khí mời ông ta. Người này mặt râu quai nón, dáng người cao lớn khôi ngô, chính là Lưu Đại Bồng Trùy. Ai Re nặng nề gật đầu, tùy phía sau mà hướng thẳng lên tàu thượng. Luis Diego nhìn qua hạm đội của mình rồi lắc đầu thở dài, ủ rũ theo sát ông ta hướng lên. Chiến thuyền khổng lồ, Ai Re đi tới tận lầu 3. Tại cầu thang đối diện xuất hiện hai vị tướng lãnh Minh quân cũng vừa đi lên. Ai ra nhìn về phía hai vị kia, nhận ra một người chính là Phúc Kiến Thủy Sư Đế Đốc Hàn Vũ. Chiến bào còn nhiễm bụi nước, ắt hẳn là tướng chỉ huy vừa giao chiến với ông ở trên biển đi. Ánh mắt ông ta thoáng chuyển về phía sau vai Hàn Vũ liền nhìn thấy A Đức Ni. Ai ra không khỏi ngẩn ra. Trong Minh quân có nữ tướng, tướng mạo của nàng rõ ràng là người châu Âu, Minh quân có dùng lính đánh thuê sao? Ông ta chần chờ, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thét, khiến Ai ra giật mình hoảng sợ. Vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mắt Diego như muốn lồi ra, làm bộ như nhìn thấy quỷ. Ai Re rất tức giận, dù cho có bại trận, ông ta cũng hy vọng binh lính của mình vẫn còn giữ được tôn nghiêm quân nhân. Diego cũng được coi là một chiến sĩ anh dũng luôn được ông ưu ái, không thể tin lại không ra sao như giờ. Ai Re cố nén tức giận, trách mắng. Diego, để ý đến tôn nghiêm cuối cùng của thân sĩ quý tộc đi, không cần phải làm cho gia tộc của ngươi mất mặt. Diego mắt điếc tai ngơ, chỉ vào người đối diện thét to. Là nàng. Nhã Lệ Á Đức Ni Nam Tước, huấn luyện viên của ta. Cái gì? Ai Re cũng chấn động, là một tướng lãnh hải quân. Ông ta đương nhiên biết rõ xuất thân của gia tộc Nhã Lệ Á Đức Ni. Người cô gái này chính là người cải tạo dụng cụ đo góc, biểu ngữ và thậm chí cả la bàn còn đang được dùng trong hạm đội của ông ta. Ông đương nhiên biết người con gái thiên tài này cũng biết biến động của gia tộc của nàng. Nhã Lệ Á Đức Ni do dự một chút, cuối cùng cũng tiến đến hành lễ theo nghi thức quân đội, dùng bô ngữ nói. Xin chào thiếu tướng Ai Re. Nghe danh ngài đã lâu, ta là Nhã Lệ Á Đức Ni tiên nhiệm thượng úy Hoàng gia Bồ Đào Nha, tiền nhiệm thượng úy Hải quân Bồ Đào Nha. Ai Re không khỏi lặp lại một câu. Tướng quân Hàn Vũ thấp giọng nói với cổ khánh hữu vài câu, sau đó tươi cười tiến tới lên tiếng. Đúng vậy, hiện tại tiểu thư Á Đức Ni là tham tán quan của Đại Minh Khâm Sai Tổng đốc Dương Lãng, Dương Đại Nhân, đồng thời cũng là hôn thê của ngài ấy. Tướng quân có thể xưng hô với nàng ấy là Á Đức Ni Đại Nhân hay là Dương Phu Nhân. Khuôn mặt xinh đẹp của Á Đức Ni liền hiện lên hai dạng mây đỏ. Nhưng trong mắt tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào cùng thỏa mãn, Ai Re cũng trở nên hồ đồ, nàng thế nào lại chạy tới Phương Đông, thế nào lại trở thành thê tử của quan viên Đại Minh, mặc kệ như nào, thất bại của ông hiển nhiên là có tác động của nàng bên trong, có ai có thể quen thuộc chiến thuật hải quân của Bồ Đào Nha hơn nàng sao? Nghĩ đến chiến thuyền khổng lồ đáng sợ lại có đại pháo sức công phá kinh người, Ai Re cảm thấy có chút may mắn, tuy mình bại trận không ra đâu vào đâu, nhưng không phải vậy thì tôn thất không biết còn đến đâu. Theo lời cổ hữu Khánh phiên dịch, Diego lại kêu lên một tiếng sợ hãi, lúc này ngay cả Hàn Vũ và Đức Ni đều chừng hắn. Luis, Diego thấy thế vội vàng bịt miệng, bị ai nghĩ rằng thiên sứ xinh đẹp nhất trong lòng ta cũng không nhớ ta là ai, tiểu thiên Nga cô đơn một mình bay đi thật xa. Bay đến tận Phương Đông, ghen tị làm Diego mất đi cùng cách chiến sĩ, nhìn về phía trước nàng tuy rằng mặc một bộ khôi giáp vẫn không thể ngăn được vẻ đẹp thướt tha tỏa ra, oán hận nghĩ nàng không trở thành vợ của một lão tù trưởng nào đó mà lại trở thành của Đại Minh Tổng đốc. Nhất định là một lão béo xấu xí, không thể theo một phần mười vẻ anh tuấn của ta đi. Khi gã nhìn thấy một bộ mặt anh tuấn, dáng người thon dài, vận một bộ quan bào kim xà dương nhanh múa vuốt, nguyền rủa liền đứt đoạn. Phía trước lầu giường cột được chạm trổ tinh xảo, dương lăng đại mã kim đao, ý chí uy nghiêm quý phái. Tọa trên ỉ lót lông hổ, tả hữu là hai hộ vệ cầm ấn khâm sai và thượng phương bảo kiếm, trong bòng đội thị ve đao giáp nghiêm trang, vũ khí đầy đủ đứng hai bên. Ai Re biểu tình phức tạp nhìn vào đối thủ, số lượng đông đảo để đàm phán như này. Chăm chú một hồi cũng đành thở dài một tiếng, cởi bỏ bội kiếm bên hông, kèm một tiếng. Tia nắng chiều ánh xạ qua thanh đao muốn dương ra của một thị vệ nhắng qua mắt Ai Re, không khỏi làm động tác của ông cứng lại. Dương Lăng cự ơi dài khoát tay, ngăn thị vệ đó lại. Ai Re lướt qua đám người đang chứng kiến Á Đức Ni, Hàn Vũ, cô Khánh Hữu cùng Diego, bước dài tới trước Dương Lăng. Cách trước mặt Dương Lăng khoảng hai bước thì dừng lại, cúi xuống thắt lưng cao ngạo, hai tay cầm kiếm, giơ cao quá đầu, ngữ khí nặng nề trầm trọng. Ta tham mưu trưởng thiếu tướng Ai Re của Hải quân Viễn Đông Hoàng gia Bồ Đào Nha, đại diện cho toàn thể hạm đội quan binh, hướng tới Khâm Sa Đại Minh Tổng đốc Dương Lăng các hạ đầu hàng. Một loạt tiếng bước chân thuyền đến, một thân hình trẻ khuất ánh tà dương chiếu vào người ông. Sau đó trên tay liên nhẹ bâng, một bàn tay tiếp nhận kiêm chỉ huy của ông. Aizen đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn lại, ánh năng đằng sau Dương Lăng chiếu lại làm chói mắt ông một chút. Nhìn đến Dương Lăng giơ kiếm lên cao, nhìn một chút, sau đó thu kiếm đặt lên giá bên cạnh, trang trọng nói: "Ta, đại diện cho thủy sư của Hoàng đế Đại Minh, chấp nhận các ngài đầu hàng." Aizen lại mở lớn đôi mắt, lại cảm thấy được vài ý nghĩ thất thần. Mọi nơi tiếng hoan hô vang lên liên tiếp, càng lúc càng lớn, giờ OT cuộc cũng như bùng nô, tiếng gầm vang trên vịnh vang mãi không thôi. Hoàng cung nằm ở cổ thành Mã Lục giáp Tây Bắc giao với bến tàu có nước sâu, có thể nhanh chóng tiên ra biên lớn. Vừa mới 100 năm trước hạm đội khổng lồ Tam Bảo Thái giám Trịnh Hòa từng tới nơi này, khi đó ông ta đưa tới dân bản xứ nơi này đồ sứ, lá trà, tơ lụa đầy hảo ý. Những người dân Malacca khi nghênh đón nhìn thấy đội quân được coi là vương quốc biển lòng vẫn có chút nơm nớp lo sợ. Lúc này, Dương Lăng mang đến pháo, súng, cung tiễn và trường mâu, lại còn có một đội quân đằng đằng sát khí toàn thân khôi giáp. Người dân Malacca lại vừa mùa ca, vừa hoan hô, chính là bởi chào đón đội quân cường đại tới đây băng trợ họ phục cu. Hoàng cung có kiến trúc phương Đông xa hoa, lại có chút phong cách kiến trúc của Ấn Độ và Dập. Kỳ thực nơi gọi là hoàng cung này cũng không quá lớn, nếu chỉ nói kiến trúc của nó. Tuy nhiên, dù không cao nhưng phong cách kiến trúc thấp thoáng lại có một hoa viên xinh đẹp đa dạng các loại cây nhiệt đới. Phía trước hoàng cung là quảng trường lát đá phiến rộng cũng hơn mấy ngàn thước vuông, bên cạnh chính là đại thụ của Mã Lục giáp tên là Du Cam Tử. Trên quảng trường rất nhiều binh lính đang bận rộn khuân vác phân loại sửa sang lại vũ khí cùng các loại chiến lợi phẩm, sau đó đóng gói lên thuyền. Dương Lăng dẫn đầu Hàn Vũ, Thành Khởi vận xuyên qua quảng trường, tiến qua đại môn chính điện, đi về khuôn viên phía sau. Đại nhân chính là nơi này vây dọc theo thêm đá đi xuông, một cánh cửa đá nặng mê bị đẩy ra, hai hộ vệ giơ cao ngọn đuốc đi trước vào mật thất. Dương Lăng đứng ở trước cửa chốc lát mới chậm rãi tiến vào mật thất dài hẹp. 7. Đối với vàng bạc hắn không có nhiều ham mê, cũng đã thấy qua chính thất khuyển dưỡng cống nộp và Nhật Bản mang đến nhiều tài bảo, lại có vàng bạc thỏi trên thuyền hải tặc từ Bộ Đức La. Nhưng tất cả những thứ đó không bằng 1/10 trong bí thất này. Đây là bảo khố của Vương quốc Malacca, bên trong còn có rất nhiều tài bảo do hải quân của Aizen cướp đoạt một đường từ Đông đến, từ Ba Tư, Verni và Dập. Dương Lăng đi tới đống vàng được chất phía trước cao bằng nửa người, kim quang lấp lánh. Hắn ngưng thở, cúi xuống bốc lên một nắm vàng, vân vê thả lỏng cho nó lọt qua khe tay rơi xuống, đưa mắt nhìn xung quanh. Một khỏa san hô cao cả người, đủ loại ngọc khí, chén đĩa bằng vàng ròng, ruby, ngọc bích, lục bảo, đá mắt mèo, phỉ thúy, và rất nhiều vòng cổ, vòng tay bằng chân châu long lanh to bằng cả hột nhãn. Một đống hỗn độn trong dương phát ra hào quang mê người. Trời a, phía sau truyền đến tiếng than nhẹ, Dương Lăng khôi phục lại tình thần. Quay đầu nhìn thấy Thành Khởi vận nhìn chằm chằm vào đống chân bảo khó mà đếm hết được kia, trong mắt cũng nhanh chóng biến thành ngọc lục bảo. A Đức Ni mặc dù không khoa trương như nàng, nhưng chính nàng cũng há to chiếc miệng nhỏ nhắn, ánh mắt trừng lớn, nhìn đăm đăm đống tài vật này. Dương Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười giờ, chuyên thu yết xưa chuyên lại long tộc thích nhất là châu bảo, nữ nhân xinh đẹp là xà nữ, họ hàng gân của long tộc, chả trách cũng thích châu báu. Khụ khụ khụ, Dương Lăng ho khan vài tiếng, hai mỹ nữ xà tộc kia mới thanh tình. Dương Lăng chia đống tài bảo đó, nghiêm trang nói với Thành Khởi vận và Hàn Vũ. Địa cung rất chật hẹp, phải cẩn thận phòng ngừa có người đục nước béo cò. Đem đống bảo vật này ra ngoài, cẩn thận phân loại một chút. Nếu là tài vật của bại quân thì vận chuyển lên thuyền của ta. Nếu là thuộc về Hoàng Cung Su, đàn các hạ, thì xin mời ô, man tổng quản. Ông hãy mau chóng tìm sổ sách đối chiếu để nhận VC. Vâng vâng vâng, đa tạ tổng đốc đại nhân. Đại tổng quản o, man của Hoàng Cung Malacca vừa được quân của Dương Lăng phóng thích từ ngục thất ra. Cảm động đêm rơi nước mắt. Thành Khởi vận cũng thoải mái rời theo, không thèm để ý tới đống tài bảo phía sau. A Đức Ni tâm thật muôn kiểm tra kỹ những vật phẩm này xuất xứ, kỹ nghệ từ các quốc gia trên thế giới, chính là nhã lệ. A Đức Ni đại nhân dù lưu luyến châu bảo làm người ta muốn chảy nước miếng ròng ròng, vẫn dứt khoát kiên quyết xoay người, xuất ra dũng khí quân nhân, BAT buộc chính mình phải dứt khỏi. Ngài giống đã chưa? Xong rồi đến phiên ta nói. Dương Lăng chậm rãi nhấp một ngụm trà. Ai dè tướng quân, to tiếng cũng không có nghĩa lý, nếu ngài muốn so lớn giọng, lưu thị vệ của bản quan, xê thể bồi Nga. Cổ Khánh Hữu mới phiên dịch được một nửa, đại giám mục Giamaggio vội vàng nói. Dương đại nhận, thỉnh ngài không cần sinh khí, ai dè tướng quân xuất thân từ binh gia, tính tình khó tránh có chút nỏng nảy, nhưng ta có thể cam đoan quốc vương của ta đối với đại minh một lòng hữu hảo, ta được sự ủy quyền của quốc vương bệ hạ tới phương Đông, chính là muốn thành lập mối quan hệ mậu dịch tốt, DP. Chính là... Ông ta xấu hổ nhìn lại Aizen ha ha nói, hải quân của chúng ta,